Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, người ngại sự tình. Cơ Thải sắc mặt biến đổi, lập tức phát trở về, bên kia lại không trả lời. Làm sao rồi? Phát sinh ra cái gì? Vạn Hùng ở một bên hỏi nói, Cơ Thải im một bên ở đoàn đội nhỏ trong đám phát tin tức. Một bên nói rằng, ta một cái bằng hữu có lẽ ra chuyện rồi, có thể là bị ép buộc. Sau đó nàng mở ra nhỏ bầy giọng nói trò chuyện, nói rằng, ngay lập tức đi Thành Bắc, cùng ta đi cứu người. Vạn Hùng nhìn lấy Cơ Thải y nói, ta cũng đi. Cơ Thải y nhìn rồi Vạn Hùng một mắt. Vạn Hùng nói, nhân mạng quan thiên, nhanh điểm a. Cơ Thải y gật gật đầu. Điện thoại là Quách tỷ đánh tới. Nàng cho Quách tỷ dãy số rất lâu rồi. Quách tỷ cho tới bây giờ không có quấy rầy qua nàng. Lần này đánh tới, nhất định là có khẩn cấp sự kiện. Nàng hiện tại cũng không rõ ràng Quách tỷ bên kia đến cùng phát sinh ra cái ngoài ý muốn. Thêm một người ở, ngược lại là có thể nhiều một chút chắc chắn. Vạn Hùng gần nhất cũng cần phải lần nữa tiến hành tăng lên. Coi như không có tăng lên, cũng là một cái cường đại giúp đỡ. Bạch Mục Giã, Lưu Chí Viễn, Đàn Cốc cùng Tư Âm mấy người đều không hề rời đi trường học đâu. Đạt được tin tức về sau, lập tức đến trường học cửa miệng chờ đợi Cơ Thải y. Trông thấy đi theo Cơ Thải y bên thân Vạn Hùng, mấy người cũng hơi khẽ giật mình. Vạn Hùng khoát khoát tay, đừng hiểu lầm. Ta là tới hỗ trợ. Mấy người sau đó lên xe. Cơ Thải im một bên thiết lập lái tự động, một bên nhanh chóng cùng mấy người bàn giao một phen. Có người lừa mang đi Quách tỷ. Đàn Cốc trừng mắt, muốn chết sao? Muốn hay không cho ngươi Tam Thúc nói một tiếng? Bạch Mục Giã nhìn lấy Cơ Thải y nói rằng, tốt, ta hiện tại liền nói cho hắn biết. Cơ Thải y gật gật đầu. Đây không phải xính anh hùng thời điểm, vạn nhất ra điểm cái gì chuyện, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cơ Thải y đem cái này chuyện thông chi cho nàng Tam Thúc về sau. Liền lái chiếc này đại thương vụ xe bay, một đường hướng về Thành Bắc phi nhanh, làm xe đi đến Quách tỷ mở nhà kia mây tía chi nam bún gạo cửa hàng lúc. Phát hiện mặt trong bàn ghế tất cả đều ngã rồi. Mặt đất chén bàn bừa bộn, còn hòa với một chút vết máu. Người ngược lại là một cái cũng không có gặp. Cơ Thải y biểu hiện trên mặt cực kỳ phẫn nộ. Cắn răng nói, nhất định phải tìm tới Quách tỷ. Để ta biết là ai làm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vạn Hùng trầm ổn nói, trước đừng hoảng hốt, chúng ta trước tra được là ai làm lại nói. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải y nói, tỉnh táo điểm, nơi này nhìn qua không giống như là đơn thuần lừa mang đi hiện trường. Có lẽ có không ít người ở này đánh qua một trận. Cơ Thải y gật gật đầu, nhìn hướng Lưu Chí Viễn ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Vạn Hùng có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Thức ăn cho chó ở khắp mọi nơi a. Bạch Mục Giã lúc này phân phó ẩn thân với hắn cá nhân trí não bên trong quá xinh đẹp. Nghĩ biện pháp điều một cái nơi này giám sát. Quá xinh đẹp rất vui vẻ đáp ứng xuống tới. Loại chuyện này nàng ưa thích nhất. Ngay tại lúc này, từ một bên cái hẻm nhỏ trong đống rác chậm rãi leo ra một cái người đến. Chính là lần trước Cơ Thải y cùng Bạch Mục Giã tới nơi này ăn bún gạo thời điểm. Sớm nhất gặp phải cái kia tiểu lưu manh. Cơ Thải y lấy một lần, lập tức lông mày đứng đấy. Là các ngươi làm, không phải a đại tỷ. Cái kia tiểu lưu manh thấy một lần Cơ Thải y, lập tức dọa đến run rẩy. Lần trước sự tình mới qua đi không có mấy ngày, tiểu lưu manh bóng ma tâm lý còn không có tán đâu. Đại tỷ, Cơ Thải y lạnh lùng nhìn lấy hắn. Không không không, muội muội, muội muội. Tiểu lưu manh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Cơ Thải y. Cô nãi nãi, đủ rồi, tranh thủ thời gian, đến cùng phát sinh ra cái. Cơ thải y quát lớn nói. Vâng vâng vâng, ta nói, tiểu lưu manh một mặt sợ hãi nhìn lấy cơ thải y. Vừa mới chúng ta một đám người ở chỗ này ăn cơm. Là đưa tiền loại kia ăn, đừng nói nhảm, biết rõ, kết quả chúng ta gặp được rồi. Vương nhị mặt dỗ người. Bọn họ chạy tới muốn mang đi quắc quắc, khụ khụ, là muốn mang Quách tỷ đi. Chúng ta khẳng định không thể đáp ứng a. Vùng này một mực là chúng ta bảo bọc. Chọn nặng điểm nói, cơ thảy không nhịn được đánh gãy hắn. Nặng điểm chính là, chúng ta cùng bọn hắn người phát sinh rồi xung đột. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Quang ca dẫn người đuổi theo. Ta trốn chỗ này chờ các ngươi. Tiểu lưu manh nói rằng, chờ chúng ta. Bạch mục dã nhìn rồi thoáng qua tên côn đồ nhỏ kia. Vâng, ta biết rõ Quách tỷ là đánh cho cơ cô nương. Tiểu lưu manh yếu ớt nói. Vị này tiểu ra so cái kia cơ cô nương dọa người hơn. Là phù triện sư a. Lúc này quá xinh đẹp đã tìm tới đối phương tung tích. Bạch mục dã trực tiếp hình chiếu đi ra. Tiểu lưu manh nhìn rồi thoáng qua nói. Ta biết rõ bọn hắn ở đâu rồi. Dẫn đường, cơ thải y nói xong. Trực tiếp lên xe, xe lấy cực cao tốc độ không có chạy nhiều một hồi. Liền tới đến một mảnh thấp bé cũ nát khu kiến trúc phía trên. Căn cứ quá xinh đẹp vừa mới điều ra giám sát. Những người kia chính là ở chỗ này biến mất. Bao quát tiểu lưu manh lão đại quang ca, cũng biến mất ở nơi này. Bọn hắn rất có thể tại dưới mặt đất. Vạn Hùng một mặt bình tĩnh mà nói. Thành Bắc dưới mặt đất ngang dọc giao thoa. Phi thường phức tạp. Tùy tiện đi xuống. Cơ thải y. Lại nguy hiểm, ta cũng muốn đi đem Quách tỷ cứu ra. Vạn Hùng liếc nhìn nàng một cái. Cùng đi. Xe rơi xuống. Đám người tìm kiếm được video bên trong dưới mặt đất vào miệng. Ngay tại lúc này. Vạn Hùng đột nhiên ra tay rồi. Bạch mục dã đám người còn không có kịp phản ứng. Liền trông thấy Vạn Hùng trong tay mang theo một cái người. Một cái tay khác bóp nát hắn trên thân máy truyền tin. Như là một đầu hùng sư vậy quát to một tiếng. Bọn hắn người đâu? Kia người cơ hồ bị dọa sợ rồi. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chờ phản ứng lại thời điểm. Cái cổ trên nằm ngang một thanh băng lạnh hợp kim đao. Không có người trông thấy Vạn Hùng đao là từ đâu cầm ra đến. Hắn tốc độ cùng phản ứng đều làm người cảm thấy sợ hãi thán phục. Không hổ là có thể đánh vào đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn thiên tài. Nói theo một cách khác, Vạn Hùng hiện tại đã không đơn thuần là cái học sinh rồi. Hắn càng là một cái hợp cách chiến sĩ. Bọn hắn đều ở phía dưới. Người kia lắp bắp, dùng ngón tay rồi chỉ lối vào. Có người hay không ở đó bên trông coi? Vạn Hùng lạnh lùng hỏi nói. Không có, không có. Có lẽ đều đi vây quét Phô Tông rồi. Phô Tông, Vạn Hùng khẽ nhíu mày. Mang theo bọn hắn lại tới đây, tiểu lưu manh một mặt lo lắng. Ta lão đại, đó là ta lão đại a. Ta lão đại gặp nguy hiểm. Vạn Hùng không để ý tới hắn. Buông tay ra. Sau đó hung hăng đá đi. Trực tiếp đem này người đạp ngất đi. Lúc này mới nhìn mọi người một cái. Ta cùng Lưu Chí Viễn phía trước. Đan Cốc. Thải Y vào giữa. Tiểu Bạch đi đoạn hậu. Chú ý bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Vạn Hùng nói xong. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Dùng ít đi chút ngươi phù. Phần lớn thời gian không cần đến. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đối với Vạn Hùng trực tiếp tiếp nhận quyền chỉ huy. Không có người có dị nghị. Đến một lần cứu người quan trọng. Thứ hai hắn cũng thật có năng lực này. Kia ta đây. Tư âm mưu ớt hỏi nói. Vạn Hùng nhìn rồi nàng một chút. Xe lên không. Phát hiện gặp nguy hiểm liền chạy. Nếu có thành vệ quân tới đây. Người phụ trách cùng bọn hắn nói rõ tình huống đồng thời cho bọn hắn chỉ đường. Tư âm một đôi manh mắt to chớp chớp. Thành thành thật thật trở lại rồi trên xe. Mắt thấy thương vụ xe bay lên không? Vạn Hùng trầm giọng nói. Đi, Lưu Chí Viễn đi lên trước. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Thuận lấy cầu thang, hướng đất dưới đi đến. Cầu thang rất dài, ánh đèn lờ mờ. Một luồng mốc meo mùi vị từ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người nhíu rồi lông mày. Hoàn cảnh như vậy, bọn hắn lúc trước đều không trải qua. Muốn nói trong lòng một điểm thấp thỏm đều không có kia không xuất hiện thực. Bất quá càng nhiều, lại là một loại tức sẽ đối mặt cảnh tượng hoành tráng hưng phấn. Phía trước truyền đến một hồi giao thủ âm thanh, xen lẫn lớn tiếng quát lớn, chửi mắng. Tiểu Lưu Manh thấp giọng nói, ta nghe thấy ta lão đại thanh âm, suỵt. Cơ Thải Y quay đầu chừng rồi một mắt đi theo Bạch Mục Dã sau lưng Tiểu Lưu Manh. Thấp giọng nói, ngươi vẫn là trở về đi, chớ cùng lấy rồi. Tiểu Lưu Manh hơi chút khẽ giật mình. Cơ Thải Y nói, ngươi ngại sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,